Công tử Đừng Tú, chương 277, Đại U thủ đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xem ăn nói khép nép, gần gũi cầu khẩn Chi Ba Jin, Lâm Tú chỉ có thể gật đầu nói, tốt a. Không phải hắn mê tín, mà là khi nàng như thế nhìn xem hắn thời điểm, Lâm Tú không có cách nào đem cự tuyệt nói ra miệng. Hắn vốn là cùng Tần Uyển hẹn xong, buổi tối hôm nay cùng nàng bên dưới ai. Thua một ván liền thoát một bộ y phục cờ ca dô, xem ra chỉ có thể chờ đợi đến trời tối ngày mai rồi. Chi Ba Jin chủ động trải tốt giường, sau đó lấy một chậu nước nóng, đặt ở trước giường. Lâm Tú nhìn một chút nàng, lẩm bẩm nói. Đây là, Chi Ba Jin giải thích nói, tại phủ tang, đêm tân hôn, thê tử phải vì trượng phu rửa chân, ngụ ý tẩy đi tất cả vận rủi, bước về phía cuộc sống mới. Lâm Tú thừa nhận là hắn cả nghĩ quá rồi, hắn còn tưởng rằng là, lại nói phù tang thành thân quy củ còn rất nhiều, nghi thức cảm tràn đầy, mỗi một chuyện đều có các loại ngụ ý, nhưng hắn còn không quen thuộc để người khác hỗ trợ rửa chân. Lâm Tú nói, hay là ta tự để đi, Chi Ba Jin kiên trì nói, không được, nhất định phải là thê tử giúp trượng phu tẩy. Cùng Chi Ba Jin nhận biết lâu, Lâm Tú dần dần phát hiện, nàng nhìn thon nhỏ, đáng yêu, nghe lời hiểu chuyện, nhưng bướng bỉnh cũng là thật sự bướng bỉnh. Chỉ cần nàng nhận định sự tình, vô luận Lâm Tú nói thế nào đều không thể cải biến, hắn đành phải thoát vớ giày, đem chân ngâm ở trong nước nóng. Chi Ba Jin chuyển đến một cái ghế đầu, đưa tay luồn vào trong chậu gỗ, biểu lộ nghiêm túc mà chuyên chú. Lâm Tú nhìn xem nàng, trong lòng không nhịn được dâng lên một tia thương yêu. Lấy nàng thiên phú, vô luận sinh ở năm đại vương triều cái nào quốc gia, đều hẳn là muôn người chú ý tồn tại. Nếu như thiên phú kém một điểm, bằng vào Chi Ba nhà địa vị, tại phù tang hẳn là cũng có thể không buồn không lo sống hết một đời, không đến mức giống như bây giờ, có nhà cũng không thể về. Nàng giúp Lâm Tú tẩy xong chân, lại dùng sạch sẽ vải lau khô. Lâm Tú hơi nghi hoặc một chút, hỏi, phù tang tập tục, tại sao là thê tử trợ giúp trượng phu rửa chân đâu? Theo đạo lý, hai người một đợt bước về phía cuộc sống mới, hẳn là hai người đều muốn tẩy đi. Chi Ba Jin nghe vậy khẽ giật mình, sau đó sắc mặt đỏ lên, nói. Vốn là có, nhưng ta biết, đại hạ nam tử, không thể vì thê tử làm loại chuyện như vậy, cho. Nên liền không cần, đại hạ là thiên triều thượng quốc, năm đại vương triều một trong, đại lục xếp hãng trước ba quốc gia, dân chúng quốc dân vậy một mực vì vậy mà tự hào. Đám nam nhân càng là có ngạo khí, thích sĩ diện, cho lão bà rửa chân cái gì. Truyền đi sẽ bị người chế giễu gia đình đệ vị. Jin Chan thật sự là một cái ôn nhu lại chi kỳ người, khắp nơi đều đứng ở hắn vị. Chí cân nhắc, tình nguyện chính nàng thụ nhiều chút ủy khuất. Không giống một ít người, Lâm Tú nghĩ quay đầu, phát hiện vẫn là chuyển không đi qua. Hắn đành phải đứng người lên, đem trong chậu gỗ nước đổ sạch, lại lấy một chậu nước nóng trở về. Chi Ba Jin vội vàng nói, không cần, ta tự mình tới là tốt rồi. Lâm Tú đưa nàng án lấy ngồi xuống, ngồi ở trên ghế, giúp nàng cởi xuống vớ giày, đưa nàng chân đặt ở trong chậu gỗ, nói. Nếu là phù tang tập tục, vẫn là toàn bộ làm xong đi, bằng không ngươi không phải trắng tẩy rồi. Chi Ba Jin sắc mặt càng đỏ, nhưng cũng không có lại kháng cự. Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng không mấy lần huyễn tưởng qua cảnh tượng như vậy, cuối cùng tại hôm nay thực hiện, mặc dù chỉ là giả thành thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tú đưa tay luồn vào trong chậu, nắm chặt chân của nàng. Chi Ba Jin dáng người thon nhỏ, một đôi chân ngọc cũng là nho nhỏ, trắng nõn như ngọc, mượt mà tiểu xảo ngón chân ngâm ở trong nước nóng, mũm mĩm hồng hồng có chút đáng yêu. Nếu là Chi Ba Jin thấy Lâm Tú cầm chân của nàng xuất thần, sắc mặt đã ửng đỏ một mảnh, hai tay xoắn cùng một chỗ, không biết hẳn là để ở nơi đâu. Lâm Tú não bổ một lát, lập tức đem một ít ý nghĩ ném ra khỏi đầu, loại này thần thánh trang nghiêm trường hợp, sao có thể có loại kia tội ác ý nghĩ. Sau đó, hắn ôm một loại thành kính tâm tư, hoàn thành cái này hạng nghi thức, đổ nước về. Đến phòng thời điểm, hỏi, thời điểm không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi. Chi Ba Jin cúi đầu, nhẹ nhàng, ừ, một tiếng, Thế là, bên trong căn phòng nến đỏ rất nhanh dập tắt, Đại Hồng gấm vóc chăn hỉ. Bên dưới, hai người cùng áo mà ngủ. Từ phủ tang sau khi trở về, thời gian liền khôi phục yên lặng như cũ. Thời gian một tháng, thoáng qua mà qua. Trong một tháng này, Chi Ba Jin đã triệt để dung nhập vào cuộc sống mới, bởi vì nàng cùng Tần Uyển, Ngưng Nhi, Linh Âm cùng Minh Hà công chúa đều muốn tham gia mấy tháng sau thi đấu, trừ ngẫu nhiên ra ngoài kết bạn dạo phố. Chính là trong nhà tu hành, nhiều như vậy thiên tài tập hợp một chỗ, tương hỗ xúc tiến tác dụng là rất rõ. Ràng, chỉ cần trong các nàng một người tại tu hành, những người khác cũng không có ý tốt lười biếng, nhất là Ngưng Nhi, Linh Âm, cùng Minh Hà công chúa. Thực lực của các nàng không kém nhiều, ai cũng nghĩ tại thi đấu bên trong lấy được tốt hơn thành tích. Hôm qua thiên vương đều rơi xuống một trận tuyết, năm nay trận tuyết rơi đầu tiên tới hơi sớm, buổi sáng sau khi rời giường, trung nữ liền không kịp chờ đợi. Đi tới hậu viên thưởng tuyết, nơi đó đã trở thành bao phủ trong làn áo bạc thế giới. Sau buổi cơm trưa, Chu Cẩm đến tìm Lâm Tú, Lâm Tú cùng hắn một đợt tiến công. Đi tới ngự thư phòng, Lâm Tú phát hiện dị thuật viện viện trưởng cùng võ đạo viện viện trưởng cũng ở đây. Hạ Hoàng đem một phong sổ xếp vỗ lên bàn, nổi giận mắng, vô sỉ, càng là vô sỉ. Dị thuật viện viện trưởng ngược lại là không có gì, võ đạo viện Trần viện phó trên mặt lại có lấy vẻ phẫn nộ. Lâm Tú đi lên trước, dò hỏi, bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì? Hạ Hoàng đem kia phong sổ xếp đưa cho Lâm Tú, nói, ngươi xem một chút, đi. Lâm Tú lật ra sổ xếp nhìn một chút, rất nhanh liền minh bạch sự tình nguyên. Do, lần tiếp theo thi đấu, quy tắc có chỗ cải biến. Đại U, Đại Lư, lớn thắng, cái này Tam Quốc liên hợp Tây Phương mấy chục cái quốc gia, thông qua chư quốc liên minh, quyết nghị cũng thông qua thi đấu một hạng quy tắc cải biến. Từ dưới một lần thi đấu bắt đầu, sở hữu so tài người, sử dụng làm bằng gỗ vũ khí, bọn hắn đưa ra cái này hạng quyết nghị, vì đó bảo hộ các quốc gia thiên tài. Danh nghĩa, đại ưu các nước cho ra lý do, là vũ khí tại võ giả trong tay, uy lực quá lớn, mà gì? Thuật sư thân thể, đều tương đối yếu ớt, tại so tài quá trình bên trong, rất dễ dàng xuất hiện không thể vãn hồi tổn thương. Tổn thương các quốc gia thiên tài cũng không phải là thi đấu bản ý, vì bảo hộ tham gia so tài đám thiên tài bọn họ, bọn hắn khởi xướng hủy bỏ sử dụng vũ khí, hoặc là sử dụng làm bằng gỗ vũ khí. Bảo hộ các quốc gia thiên tài là nguyên nhân một trong, còn có một cái nguyên nhân là xuất phát từ công bằng, bởi vì dị thuật sư môn bình thường đều là tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ra trận, mà võ giả nhưng có thể mang theo binh khí. Đại U các nước cảm thấy, đây đối với dị thuật sư không công bằng. Cái này một cái ý kiến một khi đưa ra, liền thu được Tây Phương các nước ủng hộ. Thi đấu bên trong, dị thuật sư số lượng vốn là nhiều hơn rất nhiều võ giả, mà võ đạo khởi nguyên từ Đại Hạ cùng thụ Đại Hạ ảnh hưởng xung quanh quốc gia như Phù Tang, Vô Cực, Nam Địa, Bắc Lỗ Mãng các loại, võ đạo chi phong thịnh hành, võ đạo cường giả cũng rất nhiều, Tây Phương chư quốc, tu hành võ đạo người ít càng thêm ít, đến từ Đông Phương quốc nhà võ đạo cường giả, tại thi đấu phía trên, từng một trận cho Tây Phương dị thuật sư tạo thành không nhỏ bóng ma tâm lý. Lần này thay đổi chế độ, chính hợp bọn hắn chi ý, mọi người đều biết, sắt thép lại càng dễ gánh chịu chân khí, không dùng binh khí, hoặc là sử dụng làm bằng gỗ binh khí, võ giả thực lực phải lớn suy giảm, tự nhiên cũng vô pháp lấy được tốt hơn thành tích, khó trách võ đạo viện phó viện trưởng tức giận như vậy. Cứ như vậy, võ đạo viện đông đảo học sinh mỗi ngày chăm chỉ khổ luyện, liền không có ý nghĩa, về sau ai còn nguyện ý tu hành võ đạo. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, cái gì bảo hộ nước khác thiên tài, tại thi đấu phía trên, phế bỏ không nhận bọn hắn chiêu mộ tiểu quốc thiên tài, chẳng phải là đại U thường xuyên việc làm, bọn hắn cũng có mặt quái đến võ giả trên thân. Lâm Tú cùng Đại U đã từng quen biết, đối điểm này cũng không ngoài ý muốn. Tây Vực, Bắc Lỗ Mãng, Nam Địa kia ba vị thiên tài là Đại U mua được bên cạnh của bọn hắn người đâm giết, nhân chứng vật chứng sợ tại, Đại U đến nay không có thừa nhận việc này. Vừa mới kết thúc không lâu năm nước so tài, hắn cũng từng được lĩnh giáo đại u vô sỉ, vì thắng, bọn hắn có thể không từ thủ đoạn, còn kém trực tiếp tuyên bố mình là đệ nhất, nếu như ưu thế tại bọn hắn, liền có thể duy trì trước kia quy tắc. Nếu như ưu thế tại đại hạ, vậy liền cải biến quy tắc, thẳng đến ưu thế tiếp tục đảo hướng bọn hắn vẫn luôn là như thế tiêu chuẩn kép. Cái này một cái quy tắc cải biến, nhìn như là nhằm vào võ giả, nhưng thật ra là tinh chuẩn ghim hắn cùng chi ba zin, làm bằng gỗ vũ khí, tại võ giả trong tay, mặc dù vậy uy lực không nhỏ, nhưng xa xa không thể cùng chân chính vũ khí so sánh. Đại U hiển nhiên là muốn tinh chuẩn phế bỏ Lâm Tú Viễn trình ném binh khí năng lực. Tứ vương tử chỉ cần đem hỏa diễm khuếch tán đến quanh thân, liền lập vu thế. Bất bại, mộc gặp lửa, một điểm tức đốt, còn không bằng băng thương dùng tốt. Đối Chi Ba Jin tới nói, thực lực của nàng, một nửa tại dị thuật, một nửa tại võ. Đạo, đao gỗ căn bản không có biện pháp gánh chịu toàn bộ của nàng chân khí, thực lực của nàng, tự nhiên cũng vô pháp toàn bộ phát huy. Hạ Hoàng nhìn xem Lâm Tú, trầm giọng nói, sớm không thay đổi, muộn, không thay đổi, hết lần này tới lần khác hiện tại đổi, biết rõ đây là tại nhằm vào ta đại hạ, nhưng cũng không có biện pháp gì, bọn hắn người đông thế mạnh, lại mặt dày vô sỉ, lần này bỗng nhiên sửa chữa quy tắc, rõ ràng là nhằm vào ngươi. Mà đến, so với dị thuật, Lâm Tú là dùng võ đạo mà nghe tiếng, phù tang so tài vừa mới kết thúc. Hắn lấy một địch ba, còn lấy được thắng lợi cuối cùng, đại u muốn không chú ý đến hắn đều khó, đây chính là bọn hắn khắc chế hắn biện pháp. Trong ngự thư phòng, Lâm Tú cũng không có nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt ngoài nhìn, phù tang một trận chiến, đích xác cho đại u hiểu rõ hắn cơ hội. Nếu như hắn thật sự chỉ có chút bản lãnh này, cái này hạng quy tắc cải biến, sẽ để cho hắn rất khó chịu. Trình độ nào đó phế bỏ hắn một bộ phận viễn trình phát ra năng lực, nói xác thực hơn, cái này hạng quy tắc cải biến là vì tứ vương tử. Dù sao Lâm Tú nguyên lực không bằng hắn, nếu như không thể dựa vào binh khí thủ thắng, chỉ lấy nguyên lực giao phong, hắn chỉ cần co đầu rút cổ tại trong biển lửa, Lâm Tú cũng không thể bắt hắn thế nào. Nhưng trên thực tế đây là vô dụng, bởi vì phải duy trì phòng hộ, hắn nguyên lực tiêu hao so Lâm Tú lớn, không bao lâu, hắn liền sẽ nguyên lực hao hết, chờ thành đợi làm thịt cừu non. Nhưng đối với Jin Chan tôi nói, cái này liền rất khó chịu, ở mức độ rất lớn, sẽ ảnh hưởng nàng thi đấu thứ tự. Về Lâm Phủ trên đường, Lâm Tú đi ngang qua nhà mới. Từ khi bọn hắn rời nhà mới về sau, nơi này liền trống xuống tới. Lúc này, nhà mới cửa trên bậc thang, ôm đầu gối ngồi một thân ảnh. Nàng mặc lấy váy áo màu đen, trên đầu mang theo màu đen mộ cách, mặc dù che đậy khuôn mặt, nhưng Lâm Tú vẫn là liếc mắt liền nhận ra nàng. Cách Trương.